Yêu Long Cổ Đế, chương 52, 7 viên sao trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tiểu hỗn đản này Bình Ngọc từ trước đó phẫn nộ tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Vô luận Tô Hàn có thể hay không chân chính dung hợp thất giai thú huyết, ít nhất hắn giờ phút này làm sự tình là ở đây tất cả mọi người làm không được. Cho dù là Tiêu Vũ Tuệ tại đây cửa thứ hai thời điểm cũng chẳng qua là thành công dung hợp lục giai thú huyết, hơn nữa còn là tại cuối cùng một khắc dung hợp. Cái kia thất giai huyết trì Tiêu Vũ Tuệ căn bản cũng không có đi vào. Đương nhiên, nếu nói muốn đi vào ai cũng có thể đi vào, tỉ như Tô Hàn như thế, trực tiếp vượt qua hắn máu của hắn chỉ tiến nhập thất giai huyết trì. Nhưng như vậy mưu lợi, nếu là có thể dung hợp thất giai thú huyết thì cũng thôi đi, nhưng nếu là dung hợp không được vậy sẽ phải tiếp nhận vô số người cười nhạo, tiếp nhận vô số người mỉa mai, xem thường, chửi rùa. Nói câu không dễ nghe, cái này là đang giả vờ côn. Oanh, cũng mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm Tô Hàn thân bên trên, bỗng nhiên bạo phát ra một hồi ánh đỏ. Điều này hiển nhiên là dẫn dắt thú huyết tiến vào trong cơ thể ánh đỏ. Chỉ bất quá Tô Hàn dẫn dắt chính là thất giai thú huyết, cái kia ánh đỏ lóa mắt trình độ, khiến cho người khiếp sợ tựa như là chân trời giáng chiều, không đơn giản chiếu rọi tại trong mắt của tất cả mọi người, còn chiếu ở trong lòng của bọn hắn. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lục giai huyết trì bên trong, Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, đều không tâm tư tiếp tục dung hợp thú huyết. Hắn vẫn luôn coi là, mình tại lúc này bùng nổ tiềm lực đã là cực kỳ kinh người, đủ để trở thành lần này tuyển bạt đệ nhất nhân. Cái kia Hồ Chính Nghiêu lại như thế nào? Dương Lâm lại như thế nào? Lãnh Dịch Huy lại như thế nào? Bọn hắn liền xem như quận thành người, lại có thể thế nào? Có thể dung hợp lục giai thú huyết đã là long võ đại lục thiên tài bên trong cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Dùng Trần Phong suy nghĩ, chỉ cần lần này tuyển bạt kết thúc, hắn trở thành hạng nhất, đầu tiên muốn làm sự tình, liền là đánh giết Tô Hàn, hủy diệt Tô gia. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà lại bộc phát ra như thế thực lực kinh người, chẳng những trực tiếp tiến nhập thất giai huyết trì, càng là trong nháy mắt thôn phệ tiếp gần một nửa thú huyết. Nhiều như vậy thú huyết, đừng nói là thất giai, liền là lục giai, Trần Phong đều chịu không được. Ta còn tưởng rằng ta có thể trở thành lần này tuyển bạt thứ nhất, không nghĩ tới này Viễn Sơn huyện bên trong, lại có nhiều như thế thiên tài, quả nhiên là địa linh nhân kiệt a, quảng cáo. Ngũ giai huyết trì bên trong, Lãnh Dịch Huy hít một hơi thật sâu, nhìn cái kia thất giai huyết trì ở trong Tô Hàn, trong ánh mắt đều là kính nể. Một cái Trần Phong cũng được rồi, không nghĩ tới lại ra như thế một con ngựa ô, nguyên bản mục tiêu của ta chỉ là Hồ Chính Nghiêu cùng Dương Lâm mà thôi, có thể hiện tại xem ra, có vẻ như ta liền bọn hắn cũng không bằng. Lắc đầu, Lãnh Dịch Huy thở sâu tiếp tục ngưng tụ tinh thần. Hắn cùng Trần Phong tâm tính không giống nhau, với hắn mà nói, cường giả liền đáng kính nể, nhưng đối với Trần Phong tới nói, người khác mạnh hơn chính mình, cái kia lại không được liền không tiếp thụ được. Đồng dạng là ngũ giai huyết trì, Hồ Chính Nghiêu cùng Dương Lâm cũng đều là ngước mắt nhìn xem Tô Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm tại ải thứ nhất thời điểm, bọn hắn liền không có đem Tô Hàn làm đối thủ, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy Tô Hàn liền là một cái kẻ ngu, nếu xem thường cái kia hư ảo hoàng kim cấp linh vật lại tới tham gia cái gì tuyển bạt. Như thật là có bản lĩnh trực tiếp nhường Hàn Vân Tông Tông chủ thu làm đệ tử thân truyền không được sao? Nếu không phải Hàn Vân Tông có quy củ, mặc kệ kết quả như thế nào, mặc kệ là tên thứ mấy, đều có thể tham gia phía dưới hai quan tuyển bạt, chỉ sợ Bình Ngọc Tử sớm đã đem Tô Hàn đá đi ra. Tiến vào cửa thứ hai về sau, tất cả mọi người đang nỗ lực tan thú huyết, Tô Hàn ngược lại tốt cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, giống như chết một dạng. Lúc đó bọn hắn cảm thấy Tô Hàn đơn giản liền là loè người. Nhưng hiện tại xem ra, Bạch Vũ nói rất đúng a, Tô Hàn dám làm như thế, liền có hắn làm như thế đạo lý. Nếu là người bên ngoài trực tiếp thôn phệ toàn bộ huyết chi tiếp gần một nửa thất giai thú huyết, hắn thân thể chỉ sợ sớm đã bị no bạo. Có thể Tô Hàn lại là mảy may không có chuyện gì, thật giống như này thú huyết là nước một dạng, tiến vào trong cơ thể liền sẽ bị cấp tốc bốc hơi. Chỉ dựa vào điểm này, vô luận Tô Hàn có thể thành công hay không dung hợp thất giai thú huyết liền đã chú định thể chất của hắn là cực mạnh. Vẻn vẹn một cái Viễn Sơn huyện, liền có hai người mạnh hơn chúng ta, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, hai người liếc nhau, đồng thời lộ ra cười khổ. Mà giờ khắc này, cái kia thất giai huyết trì bên trong, Tô Hàn toàn thân trên dưới ánh đỏ, đã đạt đến một cái làm người khiếp sợ trình độ. Nhìn một cái căn bản là thấy không rõ Tô Hàn thân ảnh, có thể thấy, chỉ có cái kia ánh đỏ. Có thể tuyệt đối không nên chết tại trong ao máu. Lý Thanh thấp giọng hừ lạnh nói. Lý Thanh, người tính cách này, phải sửa lại một chút. Tiêu Vũ Tuệ nói ra, chỉ bằng hắn, còn không có tư cách để cho ta đổi. Lý Thanh vẻ mặt có chút âm trầm, bất quá nhớ tới trước đó, hắn vẫn mơ hồ có chút hối hận. Oanh, vào thời khắc này, cái kia thất giai trong ao máu chọt bộc phát ra một hồi nổ vang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vậy cái kia trong ao máu ánh đỏ tại thời khắc này bỗng nhiên tiêu tán, một bóng người nhảy lên lao ra, sau cùng rơi vào trên mặt đất. Thân ảnh áo trắng, theo gió mà động, mơ hồ trong đó có phiếu miểu tiên trần mùi vị. Liền liền Tiêu Vũ Tuệ khi nhìn đến này áo trắng thân ảnh nháy mắt đều hơi sững sờ, chẳng biết tại sao trên mặt xuất hiện có chút đỏ ửng. Giờ này khắc này Tô Hàn, mặc dù nói không có chân chính tăng thực lực lên, nhưng đích thật là khí chất xuất trần, khiến cho người tâm động. Thế nhưng, không có người nào quan tâm hắn loại khí chất này, bọn hắn quan tâm, là Tô Hàn mi tâm, cái kia 7 viên chậm rãi vận chuyển sao trời. Tê, khi nhìn đến này 7 viên sao trời thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát Tiêu Vũ Tuệ, Bạch Vũ, Lý Thanh, thậm chí Bình Ngọc từ đám người, đều không ngoại lệ. 7 viên sao trời, thất giai thú huyết, dung hợp thật dung hợp thành công. Trời ạ, ta không phải là nhìn hoa mắt a, đây chính là thất giai thú huyết a, cái tên này mới dung hợp bao lâu thời gian? 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, vẫn là 3 phút, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có chấn thiên náo động âm thanh tại đây trên bình đài bạo phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận bọn hắn là tin hay là không tin, Tô Hàn mi tâm, đều có 7 viên sao trời tại vận chuyển. Bởi vì thú huyết là hư ảo, cho nên này 7 viên sao trời tại Tô Hàn rời đi huyết trì về sau, liền từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, sau cùng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, trước đó một màn kia không cách nào ma diệt tất cả mọi người thấy được. Ta không tin, ta không tin. Lục giai huyết trì bên trong, Trần Phong đôi mắt đỏ tươi, vốn đang tính khuôn mặt anh tuấn bên trên, đều xuất hiện có chút dữ tợn cùng vặn vẹo. Hắn không tiếp thụ được vốn nên là giữ chắc thứ nhất lại tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, bị người khác lấy cực kỳ cường thế tư thái, xinh xinh cướp đi. Nhất là, này người vẫn là Tô Hàn. Dùng tâm tính của ngươi, chỉ sợ cũng liền có thể tại lục giai huyết trì làm bên trong kiên trì một hồi. Tô Hàn liếc mắt Trần Phong, chợt dương mắt lên nhìn, quét qua đám người. Bị ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người cảm giác như cùng một chuôi lưỡi dao cắt chém tới, đều là liền vội cúi đầu, không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Mà Tô Hàn thì là căn bản cũng không có để ý tới những người này, hắn ánh mắt sau cùng rơi vào cái kia đứng tại Tiêu Vũ Tuệ cùng Bạch Vũ sau lưng, vẻ mặt cực kỳ khó coi Lý Thanh thân bên trên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.